Độc sủng thiên kiều bách sủng. Chương 73, góc truyện audio.com. Editor, West Sark Dian Su. Buổi trưa đến mưa đã ngừng hẳn, mặt trời lười biếng dần dần ló ra sau đám mây chiếu xuống mặt đất những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa. Lý Vũ Thành dẫn theo đội huyền giáp vệ đi liên tục, quần áo trên người bị nước mưa làm ướt sau đó lại được mặt trời ấm áp dễ chịu hong khô. Một đám nam nhi bình thường toàn hành quân, luyện tập ẩn nấp lăn lộn trong rãnh nước bùn đất làm sao lại có thể để sự biến đổi thời tiết hôm nay vào trong mắt chứ. Thuận lợi đi xuống núi, đi đến khu vực đất bằng, tầm nhìn lập tức trống trải, có thể nhìn thấy đường chân trời phía xa xa cỏ cây xanh mướt thấp thoáng trên đó là những đỉnh lều bạt trắng. Nơi đóng quân ở phía trước rồi, mọi người chấn chỉnh là tinh thần, đội hình, xác định mục tiêu chạy. Đến nơi đúng lúc là giờ ăn, vừa đến gần đã ngửi thấy thịt trong không khí, đến gần thêm chút nữa, ngửi kỹ, hình như là mùi thịt dê. Một đám trẻ danh to xác đã phải ăn lương khô hai ngày nay, không dễ dàng gì bây giờ mới ngửi được mùi thịt không thể không hưng phấn. Không ngờ đoàn người lại bị chặn lại ở cửa doanh trại. Người đứng gác là binh sĩ được lựa chọn trong số những binh lính ở Đại Đồng, tất nhiên không biết mặt Lý Vũ Thành, mặc dù hắn đã giới thiệu cũng nửa tin nửa ngờ cấp trên đã ra lệnh những người đến từ U Châu không thể tùy tiện đi vào, phải chờ vào bẩm báo. Lý Vũ Thành là chỉ huy cao nhất của huyền giáp vệ, đã đi theo Hàn Thác chinh chiến nhiều năm, lần đầu tiên bị một tên lính chặn không cho vào, cảm thấy thật là mất mặt, một khuôn mặt chữ quốc theo đúng bản ro đấy ạ, vì tức giận mà chuyển màu liên tục. Nhưng mà nỗi tức này cũng không thể phát ra được, hắn là tướng lĩnh tất nhiên biết tên lính này không làm sai, nếu làm qua loa dấn người không phận sự vào trong đó mới là sai lầm cần nghiêm trị. Một tên lính khác đi thông báo mời Lâm Tu ra, dẫn Lý Vũ Thành vào lều trại của Hàn Thác. Lý Vũ Thành nói rõ mục đích đến đây, hai hòm ngân phiếu cũng mang vào theo sự dặn dò của Hàn Thác. Mọi người đã vất vả cả đoạn đường, nghe nói hôm nay nhà bếp làm thịt dê, bữa trưa cũng theo biện pháp được mục dân dạy là nướng thịt dê lên, đúng lúc các ngươi đến, nếm thử đi. Hàn Thác nói ta cho mọi người tẩy trần, ăn uống no nê. Ngày thường trong quân doanh không được phép uống rượu, chỉ có ngày lễ Tết hoặc đánh thắng trận chủ soái lên tiếng mới có thể có ngoại lệ. Lần này mặc dù thánh chỉ đến có chút bất ngờ, nhưng tạm thời cũng chưa ảnh hưởng gì đến Hàn Thác. Hắn vốn được Cố Thiền nhắc nhở về việc chuẩn bị thêm chút quân nhu, cho dù triều đình cắt đứt nguồn cung thì quân đội bên dưới cũng chống đỡ được ít nhất là 4 tháng. Hơn nữa, chỉ cần có đầy đủ tiền bạc 4 tháng này cũng đủ để hắn phái người mua được quân nhu. Biên cảnh Đại Ân từ Bắc vào Nam kéo dài 13 tỉnh, không sợ không thu thập được vật tư cần thiết. Còn tiền ở đâu mà có? Bổng lộ hàng năm của Hàn Thác ít đến không thể ít hơn được nữa, nhưng hắn đã bí mật mở rộng không ít con đường kiếm tiền, bên trong huyền giáp vệ có một bộ phận chuyên môn phụ trách công việc này. Cho nên, Hàn Khải tự cho là đả kích thì đối với Hàn Thác lại là không đáng nhắc đến. Sau khi cơm nước no nê, Hàn Thác quay trở về lều trại, lôi bức thư Cố Thiền đưa cho Lý Vũ Thành mang đến đọc một lần. Đây là toàn bộ hiện ngân, bạc thỏi hay thời hiện đại còn gọi. Góc truyện audio.com là tiền mặt trong của hồi môn của ta, còn đồ trang sức tạm thời chưa xử lý được nhưng ta sẽ nhanh chóng cho người đi đổi trang sức sang hiện ngân mang đến cho chàng. Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve đoạn văn này nhiều lần, dáng vẻ Cố Thiền khéo léo đáng yêu lại thành kính nghiêm túc sống động như thật, phảng phất như đang xuất hiện trước mắt hắn. Mặc dù Hàn Thác không cần số tiền này của Cố Thiền cũng không thể không cảm động vì hành động này của nàng. Chẳng biết vì sao bên ngoài lều trại lại náo động lên, Hàn Thác vẫn chưa để ý lắm, chấm mực chuẩn bị viết thư lại cho Cố Thiền. Đang rất chú tâm viết thư, cửa lều trại đột nhiên bị người vén lên, thị vệ báo lại Cố Thiêm Sự, một chức quan võ thời xưa Cố Phong, mang một đội quân lên núi truy kích gian tế của quân địch đã trở về đại doanh, gian tế chưa bắt được nhưng lại dẫn về hai nữ nhân. Những cái này chưa tính là gì, vấn đến là Cố Thiêm Sự lại chỉ huy thuộc hạ khiêng một cô nương vào trong lều trại của vương gia. Thị vệ biết Cố Thiêm Sự là em vợ của vương gia, không dám đắc tội hắn nhưng cũng không thể để hắn làm bừa cho nên mới xảy ra tranh chấp làm náo động. Hàn Thác cau mày đứng dậy, bước ra bên ngoài. Cố Phong mặc dù là một thiếu niên có chút bướng bỉnh, nhưng làm việc thành thục chắc chắn, cũng không phải người chỉ biết làm bậy, càng chưa bao giờ y vào thân phận em vợ của hắn mà làm sằng làm bậy. Chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân, nữ nhân có thể để Cố Phong không hỏi một câu đã tự mình làm chủ đưa vào trong doanh trướng chỉ có. Ra bên ngoài, một đống người vây quanh ở cửa. Đầu tiên Hàn Thác nhìn vào người đang nằm trên cáng. Quần áo nam nhân bao bọc thân thể nhỏ nhắn một cách chặt chẽ, chỉ lộ ra một khuôn mặt không còn sắc máu, không phải là Cố Thiền sao? Tỷ phu, Cố Phong chỉ mặc quần áo màu xám cùng với Phó Y Lan quần áo đều bị có vết bẩn, rách đồng thời mở miệng gọi hắn. Nhưng mà người sau rõ ràng biểu hiện khiếp sợ chỉ gọi một tiếng xong cúi đầu xuống. Cố Phong nói rất nhanh, trên đường Sán Sán đến đây gặp phải đất lở, đường núi bị lún, cả người cả ngựa đều bị ngã xuống vách núi, từ lúc đệ gặp được đến bây giờ cũng không tỉnh lại. Hàn Thác chưa nghe hắn nói xong đã ôm ngang người Cố Thiền lên, bỏ lại một câu triệu Tiêu Hạc Niên. Rồi đi vào trong lều, thị vệ mang nước nóng vào, Hàn Thác cho tất cả lui ra ngoài, cẩn thận lêu chùi vết thương cho Cố Thiền. Từng lớp quần áo được cởi ra, trên người nàng nhiều chỗ bị ứ máu, xanh tím sưng đỏ, khiến cho người xem hoảng sợ. Đáng sợ nhất là trên đùi, da đều bị cọ rách, vài quần chui vào miệng vết thương, lại bị nước mưa xối vào, máu thịt be bét, thật sự vô cùng thê thảm. Hàn Thác cầm kéo cắt miếng vải đi. 12 tuổi lên chiến trường, vết thương nào chưa từng nhìn thấy, cho dù là người chết la liệt thành đống dưới chân cũng đã quen, nhưng lúc này hai tay lại không khống chế được run rẩy. Hắn là thiết huyết nam nhi, từ trước đến giờ đổ máu đổ mồ hôi chứ không đổ lệ, nhưng lúc này nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt không thể tự tin. Tiêu Hạc Niên sắp đến. Vết thương trên người Cố Thiền, Hàn Thác đã kiểm tra từng chỗ một, không bị vào gân cốt, chỉ là ứ máu và xước da, chỉ có cái trán là bị thương nghiêm trọng nhất. Sợ là bị tụ máu bên trong đầu cho nên mới bị ngất chưa tỉnh. Sau khi bắt mạch, Tiêu Hạc Niên nói. Hàn Thác hỏi có cách nào? Gocchuyenaudio.com, có thể làm tan máu tụ không? Tiên sinh cứ làm đi. Tiêu Hạc Niên xua tay nói cách tốt nhất là trợ máu tự tan đi. Cần chờ bao lâu? Hàn Thác hỏi, chuyện này còn tùy vào từng người, tùy vết thương, ít thì chỉ cần vài canh giờ, nhiều thì vài ngày vài tháng thậm chí là vài năm, không nói trước được. Hàn Thác càng nghe càng nôn nóng, làm sao hắn có thể cho phép Cố Thiền ngất vài tháng thậm chí vài năm mà không nghĩ cách chữa trị chứ, như vậy có khác gì cái chết đâu. Chẳng lẽ hoàn toàn không có cách nào khác? Hàn Thác truy hỏi, từ trước đến giờ tiên sinh có những cách kỳ lạ, nhất định có thể cứu nàng ấy. Đúng là có một cách nhưng ta không khuyến khích dùng. Tiêu Hạc Niên vuốt râu nói, có thể thử cách châm cứu, khai thông gân cốt, đẩy nhanh tốc độ tan máu, nhưng ảnh hưởng đến não, không nên tùy tiện thử. Như vậy đi, nếu 3 ngày sau Vương Phi vẫn chưa tỉnh ta sẽ thử một lần. Hắn lại nghe Hàn Thác tả lại miệng vết thương một lần, để lại thuốc trị thương loại bỏ ứ bầm, đương nhiên còn có thuốc uống bốc thuốc theo đơn này, mỗi ngày sáng chiều 2 lần, có tác dụng với vết tụ máu trong đầu. Thuốc sắc xong, Hàn Thác tự mình đút cho Cố Thiền, nhưng hai hàm răng của nàng ngậm chặt không thể đút được, đút vào bao nhiêu lại bị chảy ra ngoài bấy nhiêu, nhanh chóng làm bẩn bộ quần áo màu trắng Hàn Thác vừa thay cho nàng. Mang bộ quần áo khác đến đây, Hàn Thác dặn dò, một bát thuốc khác được mang vào, Hàn Thác ngửa đầu đổ thuốc vào trong miệng mình, cúi người ngậm lấy đôi môi Cố Thiền, đầu lưỡi cậy mở hai hàm răng của nàng, đầy thuốc vào trong miệng nàng. Như vậy mấy lần, cuối cùng cũng coi như là đút xong một bát thuốc cho nàng. Vết thương trên tay Phó Y Lan đã được băng bó cẩn thận, nàng cũng không đáng lo, lúc trước mất đi là do không còn sức lực, sau khi được Cố Phong phát hiện rất nhanh đã tỉnh lại. Trong quân doanh trừ Cố Thiền chỉ có nàng là nữ tử, cho nên lúc này Phó Y Lan muốn bôi thuốc trị thương giúp nàng. Nhưng Hàn Thác không chút nghĩ ngợi đã từ chối, không cần, ta tự mình làm. Tỷ phu Phó Y Lan cho rằng Hàn Thác đang tức giận với nàng, muốn nói thêm cái gì đó lại bị Cố Phong kéo ống tay áo lôi ra ngoài. Xin người thông minh lên một chút, đó là nữ nhân của tỷ phu ta, đương nhiên là hắn đau lòng, muốn tự mình chăm sóc, sao có thể để người khác chăm sóc hộ cho chứ. Trên đường Cố Phong đã nghe Phó Y Lan nói những chuyện đã xảy ra, trong lòng cảm kích, ngoài miệng cũng đã nói tiếng cảm ơn, bây giờ mới đồng ý nhắc nhở nàng. Chỉ là hắn ở trong quân doanh đã lâu, lúc nói chuyện khó tránh khỏi mấy thói quen xấu của quân sĩ, không chú trọng lịch sự ôn hòa. Phó Y Lan không sợ giọng điệu của hắn, chỉ là nội dung làm nàng hơi đỏ mặt, ta biết tỷ phu đau lòng Sán Sán. Cho nên khi đó nàng liều mạng cũng phải cứu được Cố Thiền, không phải là vì không muốn Hàn Thác đau lòng sao. Thế nhưng các ngươi phải đánh giặc, tỷ phu nhất định là có nhiều chính sự cần làm, nếu còn phải chăm sóc Sán Sán nữa, chẳng phải là quá vất vả sao, ta có thể giúp. Ngươi cũng biến thành bộ dáng như vậy rồi còn muốn giúp như thế nào? Cố Phong nói xong cầm lấy lệnh bài đeo trên thắt lưng, dùng một góc đâm đâm bàn tay Phó Y Lan đang bị băng bó, chọc đến mức nàng ấy gào lên đau đớn. Hóa ra nha đầu ngốc nhà ngươi cũng biết đau, ta còn tưởng ngươi được làm bằng sắt chứ, bản thân bị thương không nghỉ ngơi cho tốt, đừng ở trong đó quấy rầy tỷ phu của ta. Hai người họ đã 2 tháng không gặp, gocchuyenaudio.com, rồi, nhất định là có nhiều lời muốn nói. Cố Thiền còn chưa tỉnh, nói cái gì chứ? Phó Y Lan vừa định phản bác lại nghe Cố Phong hỏi, ai ra, sao ngươi lại gọi tỷ phu của ta là tỷ phu? Sán Sán nhà chúng ta có thêm một muội muội từ lúc nào? Phó Y Lan giải thích, nàng biết Cố Phong là đệ đệ ruột của Cố Thiền, tất nhiên cũng là người Hàn Thác tin tưởng, cho nên không có chút phòng bị nào báo cáo ngọn nguồn tỉ mỉ chuyện giữa Phó gia và Hàn Thác cho hắn, cho nên, đó là thói quen từ nhỏ của ta, nhất thời khó có thể đổi. À, vậy ngươi nhanh chóng đổi đi. Cố Phong cà lơ phất phơ cười nói, nếu không người không biết còn tưởng rằng ngươi gọi theo ta đó. Cái gì là gọi theo hắn? Thân thể Phó Y Lan quá mệt, đầu óc cũng không theo kịp, nhất thời không nghĩ ra được Cố Phong có ý gì. Cố Phong lại chuyển đề tài, đi thôi, cho ngươi ở trong lều trại của ta, ta chen chúc với các huynh đệ khác một chút. Hắn dứt lời, đi trước dẫn đường, Phó Y Lan vội vàng đuổi theo, đồng thời thử yêu cầu có nước nóng không? Ta muốn tắm, chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Cố Phong thoải mái đáp, mãi đến lúc ngồi vào thùng nước nóng, tạm thời giải tỏa toàn thân mệt mỏi, Phó Y Lan mới phản ứng được, hắn nói gọi theo hắn, đó là nói người ngoài không biết sẽ cho rằng nàng là thê tử của hắn. Cách chương.